chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3652, chương 3562, gọi Vương Hai Đông có được hay không? Hải Thành tối nay cũng không bình yên, tiếng còi cảnh sát âm tại đường đi không nghe kêu to lấy. Mười mấy chiếc xe cảnh sát đem Đông Đại Bảo An công ty vây nước chảy không lọt. Đông Đại Bảo An công ty nguyên danh Tulip Bảo An công ty là Thường Lâm Hồ tại mấy năm trước đổi tên cũng làm lớn làm mạnh. Bây giờ tại Hải Thành cũng là một vị nộp thuế nhà giàu. Vì Hải Thành GDP làm ra không nhỏ cống hiến. Nhưng là tối nay Đông Đại cao ốc hư hư thực thực phát sinh nổ tung. Bốn phía cửa sổ thủy tinh đều bị chấn nát. Con đường này đã bị vây đến nước chảy không lọt. Đến không ít truyền thông. Theo mặt đất nhìn qua, toàn bộ Đông Đại cao ốc một mảnh đen kịt. Không có một cái cửa sổ thủy tinh đều phá nát. Lộ ra 10 phần quỷ dị. Vô số truyền thông đang nhanh chóng ghi chép sự kiện này. Sau đó theo Đông Đại chủ tịch làm giàu sự tích tìm tòi. Sau cùng ra kết luận cũng là bị kẻ thù trả thù. Đông Đại chủ tịch chết bất đắc kỳ tử văn phòng. Việc này đang nổi lên. Thường Duyệt lại dị thường cuống cuồng. Đại tiểu thư, hiện trường chúng ta huynh đệ đều tìm tới. Cũng không có trông thấy lão bản bóng người. Người cũng không nên gấp gáp. Thường Duyệt giờ phút này đã gấp đến độ muốn khóc. Muốn không phải nàng luôn luôn hiếu thắng, đã sớm khóc thành người mít ướt. Đại tiểu thư, người không có mấy ngày liền muốn kết hôn. Cái này thời điểm lão bản đột nhiên mất tích. Có phải hay không lão bản kẻ thù sách lược sự kiện này? Có người vây quanh Thường Duyệt nói ra. Thường Duyệt cảm thấy việc này rất có đạo lý. Thường Lâm Hổ là hắc đạo làm giàu. Tuy nói trước mắt đã tẩy trắng. Nhưng sự thật cũng là sự thật, nói quá nhiều cũng vô dụng. Ngày thứ hai, còn có một cái tin tức động trời tuôn ra tới. Hải Thành nữ vương Lạc Tuyết mất tích. Tin tức này nhất thời thì bao phủ cái này Hải Thành từ trên xuống dưới. Vô số người đều đang bàn luận tin tức này. Đồng thời, cũng có người đem Đông Đại lão bản Thường Lâm Hổ mất tích cùng Lạc Tuyết mất tích liên hệ tới. Bên ngoài người đều biết. Đông Đại cùng Hải Thành nữ vương đồ vật lui tới mật thiết. Đã sớm đạt thành chiến lược hợp tác. Hai nhà lão bản rất là kỳ lạ mất tích. Tất cả mọi người đã cảm thấy chuyện này không đơn giản. Thường Duyệt cũng được biết sự kiện này. Nàng tỉnh táo dị thường. Nàng đối với mình bảo tiêu nói ra. Chuẩn bị một chút. Ta muốn đi một chuyến Giang Đô. Tốt. Nàng một cái bảo tiêu nói ra. Ngay sau đó, cửa lại tiến tới một cái bảo tiêu, nói với nàng, đại tiểu thư, theo tôn gia có người bắn tiếng, nói muốn hủy bỏ hôn nhân. Thường Duyệt trong mắt không khỏi lóe qua một chút giận dữ. Nói cho hắn biết nhà nếu là không muốn tuyệt hậu thì lập tức quản tốt miệng mình. Bảo tiêu trong, lòng run lên, liền vội vàng gật đầu rời đi. Bọn người sau khi đi. Thường Duyệt cười lạnh, quả nhiên là cây đổ bầy khỉ tan. Bình thường nhìn lấy và làm người tức giận đều lộ ra chân thật nhất sắc mặt. Buồn cười, sau đó không lâu, nàng tạm thời xử lý tốt công ty sự vụ. Lên đường tiến về Giang Đô, giờ phút này Phong Đô thân ra. Cái gì? Vương Đại Đông tìm không thấy. Thân Tuyệt Thương Tổn có chút tức giận nhìn lấy đến báo cáo người. Bọn họ mới vừa vặn bắt hai người, bây giờ lại tìm không thấy Vương Đại Đông. Cái này mẹ nó không phải đang nói đùa sao? Tại đi tìm, Thân Tuyệt Thương Tổn khua tay nói, sau đó lại vội vàng nói bổ sung, nhớ đến đem tin tức phát tán ra. Các loại người này sau khi đi, hắn liền vội vàng tìm thập Đại Diêm Vương nghị sự. Bọn họ làm ra quá nhiều loại phỏng đoán. Liền không có phỏng đoán đến Vương Đại Đông đột nhiên mất tích loại sự tình này. Mấy cái Đại Diêm Vương đều giận đến muốn thổ huyết, làm cho người nắm chặt thời gian đi tìm, đồng thời thông qua thủ đoạn vận hành, đem Hải Thành sự tình sao đến cả nước đều biết. bọn họ cũng là muốn thông qua thủ đoạn này bức bách Vương Đại Đông hiện thân. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới là, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Đại Đông liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Thân tuyệt thương tổn bọn người các loại đến sắp điên, thế nhưng là vẫn không có Vương Đại Đông tin tức. Sau 4 ngày, thân tuyệt thương tổn bọn người có tập hợp một chỗ nghị sự. Chúng ta thất sách, hai người này đối với Vương Đại Đông tới nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn. Tại, đáng giận, hại chúng ta bạch bạch bố trí nhiều ngày như vậy. Tống Đông Đế nắm chặt quyền đầu nói ra. Hai người kia bây giờ xử trí như thế nào? Có người hỏi, giết, thân tuyệt thương tổn bọn người trầm mặc. Có như vậy trong nháy mắt, bọn họ đều đồng ý đề nghị này. Nghĩ lại phía dưới thân tuyệt thương tổn lại cảm thấy không ổn. Đang chờ đợi nhìn, ta hoài nghi Vương Đại Đông đây là tại câu cá. Thân tuyệt thương tổn nói, tính toán là phủ định cái này nhất quyết nghị. Vương Đại Đông mấy ngày nay đều đang tiêu hóa cái viên kia dị quả mang đến năng lượng. Thật tình không biết bên ngoài phong vân biến hóa, phát sinh rất nhiều chuyện. Ngày thứ 5, Vương Đại Đông ngột địa mở mắt ra, trước mắt không khí bạo động, đem bình tĩnh ao nước thổi nhăn. Tỉnh, Bạch Long phát giác được động tĩnh, thì mở mắt ra hỏi, Vương Đại Đông nên một tiếng, vươn người đứng dậy. Toàn thân cốt cách phát ra bảo như giang đậu thanh âm. Vương Đại Đông giang hai tay ra, không khỏi nắm chặt quần đầu, tràn ngập lực lượng cảm giác. Tại hắn lúc này, hắn toàn thân mỗi một tế bào đều phải đến thiên truy bách luyện, biến đến càng thêm cứng cỏi, mà lại mỗi một cái sức sống 10 phần, ong ánh sáng long lanh. Cái này mai dị quả trực tiếp đem hắn thực lực lại đẩy đến một cái đỉnh phong. Vương Đại Đông đã phát giác được chính mình bình cảnh. Tại đi lên là tuyệt đối không thể đột phá. Người cỗ thân thể này, tại linh khí lần thứ 2 khôi phục thời điểm, cũng không tính quá kém. Chí ít có về lấy tự vệ. Vương Đại Đông còn đắm chìm trong lực lượng mang đến cảm giác kỳ diệu. Nghe vậy thì không khỏi khác biệt nói, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Bạch Long đạo nhãn thần rất chân thành, nhìn lấy không giống như đang nói láo. Làm sao có thể, ta cảm giác ta hiện tại đều lực lượng không thua đại đế. Bạch Long lắc đầu, lực lượng ngươi là không thua tại đại đế, nhưng là ngươi lại không phải một vị chính thức đại đế. Mỗi một vị đại đế đô trưởng thành đều là đi qua thiên truy bách luyện. Cái nào không phải tại ức vạn chúng sinh bên trong chỗ hết tài năng. Bọn họ phải đi qua gặp trắc trở muốn so ngươi khốn khó hơn nhiều. Vương Đại Đông trầm mặc, Bạch Long nói không sai. Mỗi một cái đại đế đô là đi qua thiên địa tẩy lễ. Luận thực lực, luận thủ đoạn, chính hắn còn kém nhiều lắm. Cho nên ngươi không nên cao hứng quá sớm. Hiện tại chỉ là linh khí khôi phục sơ kỳ. Rất nhiều người không lộ ra ngoài, đó là bởi vì còn không có cái kia làm bọn hắn lộ diện khi đó. Cho nên, chúng ta đường vừa mới bắt đầu, ngày sau còn có tinh thần đại hải chờ lấy chúng ta đi chinh phục. Được, chờ ngươi trước đem, thân thể đắp nặn đang nói, ngoặc kép, cái gì thời điểm cho ta thay cái tên, Bạch Long cái tên này quá thấp, gọi Vương Nhị Đông có được hay không? Ngoặc kép, Bạch Long im lặng, ngày này không có cách nào trò chuyện. Gặp lại, Vương Nhị Đông như thế ngu ngốc tên cũng liền Vương Đại Đông nói ra được. Vậy chính ngươi nghĩ, ta lấy tên cặn bã. Được, Bạch Long trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông chật chật cổ nói ra, tâm tính để nằm ngang hòa. Ta ở chỗ này mấy ngày, coi là hôm nay là ngày thứ 5. Lâu như vậy, Vương Đại Đông kinh ngạc nói, hắn móc điện thoại di động xem xét, phát hiện rất nhiều tin tức còn có điện báo, hắn từng cái nhìn xem, ánh mắt dần dần bịt kín một tầng huyết sắc, đáng giận, Vương Đại Đông nắm quyền, lòng huyết ao nước nhất thời thì bạo một tiếng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,